Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1041, Minh Diễm Phần Hồn, Hạ. Trước kia sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì ở trong tay của Bạch Cốt Ma Quân có một mảnh bộ phận của hỗn độn phệ hồn tháp. Tuy rằng thứ đồ vật này có chút công năng, nhưng mà lại không trọn vẹn. Mà dùng hỗn độn phệ hồn tháp để luyện chế ra quỷ cổ thì không những công hiệu càng cường đại hơn, mà những loại giải dược thông thường hoàn toàn không thể chữa được. Nếu không, Lôi Động cũng sẽ lo lắng việc Bạch Cốt lão ma biết được phối phương thì sẽ có thể ở sau lưng ngán chân chính mình. Hiện tại, cho dù cho có đánh nhau với Bạch Cốt lão ma thì lão cũng không thể giải được quỷ cổ chân chính. Điểm này khiến cho Lôi Động lại càng yên tâm. Lại nói tiếp, cái khí linh ở trong phệ hồn tháp kia cũng tạm thời bị Lôi Động phong ấn ở bên trong một căn phòng nhỏ của tháp. Việc phải phong ấn này cũng là Lôi Động bị ép đến không có lựa chọn. Nếu không cái cô nàng linh khí cố chấp này sẽ lại lén lút tranh đoạt quyền khống chế hỗn độn tháp với chính mình. Ánh mắt của Lôi Động chăm chú nhìn vào cái phòng nhỏ ở tầng cao nhất kia, vẻ mặt cực kỳ kiên định. Bộ dáng của cái phòng nhỏ này rất tệ, chính là do một bộ phận thần niệm của Lôi Động biến thành. Mục đích chính là vì phong ấn cái tiểu nha đầu khí linh không biết trời cao đất dày kia. Thần niệm của hắn vừa động một chút, cái phòng nhỏ này lại biến thành một cổ thần niệm, sáp nhập vào trong nguyên anh của Lôi Đông một lần nữa. Cùng lúc đó, cái khí linh biến ảo thành bộ dáng tiểu nha đầu kia liền thoát ra ngoài, dương nanh múa vuốt tiến về phía Lôi Động. Hừ, đồ không biết sống chết. Lôi Động hừ lạnh một tiếng. Thần niệm hóa thành một cái búa thật lớn, hung hăng đập mạnh xuống bên dưới. Lập tức đánh cho tiểu na đầu kia thành một cái bánh nướng. Sau đó cái búa lại biến ảo thành một sợi dây thừng, mạnh mẽ trói chặt nàng lại. Cái khí linh tiểu nha đầu kia vốn là một cái khí linh. Tuy rằng đã bị thương thì vẫn không thể chết được. Sau khi lão đảo khôi phục, lại phát hiện ra thân thể mình bị trói xong, nàng liền vội vàng biến nhỏ lại. Nhưng mà sự tình nào có đơn giản như vậy, cái sợi dây thừng mà Lôi Động biến ảo kia, đồng dạng cũng thu nhỏ lại, nhanh chóng trói chặt nàng lại. Lúc này nàng chợt biến sắc, bắt đầu thẹn quá hóa giận mắng lên. Những lời nói mắng chửi người liên tục vang lên, có vẻ cực kỳ thuần thục. Đúng là không biết sống chết. Trước kia tâm tính của Lôi Động không giống như bây giờ, còn muốn dùng thiện ý để lừa gạt nàng. Nhưng nhiều năm như vậy rồi. Cái khí linh tiểu nha đầu có linh trí này, dùng thế nào cũng đều không hợp tác. Dần dần hắn cũng đã mất đi kiên nhẫn. Mà Lôi Động cũng đã hạ quyết tâm, lúc này đây nếu như nàng tiếp tục ngoan cố, không chịu hợp tác, thì sẽ trực tiếp hoàn toàn tiêu diệt nàng. Nếu không, không những cái khí linh này hoàn toàn không giúp được chính mình mà còn cản trở mình. Không những cần phải phẫn ra một phần nhỏ thần niệm để khống chế nàng, mà nếu làm không tốt, ngộ nhỡ sẽ bị nàng lấy thân phận khí linh để khống chế ngược lại hỗn độn phệ hồn tháp này, như vậy chẳng phải là sẽ không xong sao? Dứt lời. Lôi Động liền ném ra một đoàn minh diễm, nhẹ nhàng thiêu hủy thân thể của nàng. Khí linh, nhất là các loại khí linh có cấp bậc phi thường cao này, theo ý nào đó mà nói thì cũng có thể gọi là linh hồn. Mà đã là linh hồn thì đều cực kỳ e ngại minh diễm. Quả nhiên, ngọn lửa màu xanh biếc vừa hừng hực thiêu đốt thân thể của nàng thì cái tiểu nha đầu khí linh này nhất thời liền vô cùng thống khổ mà kêu lên. Bên trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng mà vẻ mặt lại cực kỳ cuồng cường. Tên lưu manh nhà ngươi, tên hỗn đảng, cho dù chết ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Đôi lông mày của Lôi Động hơi nhíu lại. Rốt cục thì toàn bộ lòng kiên nhẫn đã bị đánh tan. Thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi đã không chịu hợp tác, vậy thì giữ ngươi lại còn có tác dụng gì? Như ngươi mong muốn, ta sẽ hủy diệt ngươi hoàn toàn khỏi thế giới này. Ngón tay lại động đậy một chút, u minh quỷ khí lại trào ra. Ngọn lửa màu xanh biếc kia vừa gặp phải u minh quỷ khí thì lại giống như củi khô bỏ vào lửa. Ngọn lửa lại càng bùng lên dữ dội. Trong khẩu khí và lời nói của Lôi Động đều lộ ra một ít vẻ đoạn tuyệt. Điều này khiến cho tiểu nha đầu khí linh kia cực kỳ kinh sợ nói. Cái gì, ngươi muốn giết ta? Ngươi thật sự dám giết ta? Nếu như không có ta, thì công hiệu của cái hỗn độn tháp này cũng sẽ không còn được một thành. Hỗn độn tháp của ngươi vĩnh viễn đều là phế vật. Ha ha, có trở thành phế vật hay không đối với ngươi thì cũng có gì khác nhau, phế vật thì phế vật. Ta cũng chẳng thèm dây dưa đối với ngươi. Lôi Động cực kỳ lạnh lùng nói. Từ trước đến nay ta luôn có thói quen tàn phá hết những thứ mình không có được. Tiêu diệt ngươi cũng chẳng sao, ta cũng chẳng mất đi nửa miếng thịt. Kẻ điên, ngươi thật là một kẻ điên. Tiểu nha đầu khí linh thê lương kêu lên. Đến tột cùng ngươi có biết hay không? Hỗn độn tháp này chính là do Minh Vương dốc hết tài hoa và các loại tài nguyên để luyện chế ra. Ngươi có biết công hiệu của nó đến tột cùng là mạnh bao nhiêu không? Nếu không có sự trợ giúp của ta thì suốt cuộc đời này ngươi cũng đừng có nghĩ đến việc trở thành chí tôn của tam giới. Ngươi nói hết lời chưa? Hết rồi thì hãy hảo hảo hưởng thụ mùi vị bị Minh Diễm thiêu đốt đi. Minh Diễm hừng hực, thoáng cái đem toàn bộ thân thể vốn không lớn của nàng bao vây bên trong. Tư vị Minh Diễm thiêu hồn, từ trước đến nay bị coi là một trong cực hình tàn khốc nhất trong thế giới tu tiên. Khí linh tiểu nha đầu này tuy rằng tồn tại trong lịch sử đã phi thường lâu, nhưng trên các loại tâm tính, lại giống như một tiểu nữ hài tử. Tuy nói nàng đối với thái độ chống cự bất hợp tác dị thường kiên quyết, nhưng mà, khi đối mặt với diệt vong chân chính đã tới, nàng liền rối loạn. Nghĩ như thế nào cũng đều nghĩ không rõ, bản thân đối với hỗn độn tháp này trọng yếu như vậy. Họ lôi hỗn đảng kia sao lại dám giết mình? Tình huống đã không cho nàng được suy nghĩ nhiều, cảm giác đau đớn kịch liệt chui vào sâu trong linh hồn kia, căn bản không phải bản thân nàng có thể chịu đựng được. Hơn nữa, mấy sinh mệnh có linh trí đều là đối với tử vong có một loại chống cự và sợ hãi cường liệt. Trong tiếng kêu thảm thiết, thấy khóe miệng lôi động hiện lên một tia khinh thường và cười lạnh. Bản thân nàng có linh trí không tầm thường rốt cục minh bạch, lôi động này đã thật sự động sát tâm đối với mình. Mà cho dù là nàng có quan trọng, đối phương cũng sẽ không để ở trong lòng. Toàn bộ phòng tuyến tâm lý, đối diện với tình thế hẳn phải chết, trong sát na, hầu như tan vỡ toàn diện. Từ khi bị luyện chế ra, sản sinh lý trí, còn chưa có đối với thế giới này từng có giải hòa tiếp xúc chân chính. Cứ như vậy chết đi sao? Không cam lòng à? Thực sự là không cam lòng a. Chương 1042, Hỗn độn phệ hồn tháp, xin, cầu xin ngươi. Khí linh tiểu nha đầu yếu ớt kia, thanh âm cầu xin tha thứ lại rõ ràng truyền tới trong lỗ tai của Lôi Động. Cái gì? Lôi Động khẽ nhăn mặt nhíu mày, ta nghe không thấy. Cầu xin ngươi, đừng mà. Không giết ngươi. Lôi Động cười nhạt không ngừng, thứ nhất ngươi không chịu hợp tác, đối với ta vô dụng. Thứ hai, ngươi còn không ngừng nghĩ muốn khống chế hỗn độn tháp đối nghịch đến cùng với ta. Đối với tồn tại như ngươi, ta không giết ngươi thì giết ai? Nói rồi, Lôi Động lại thôi động Minh Diễm hỏa thế. À, đau quá, đau quá. Khí linh tiểu nha đầu. Kêu thảm thê lương, ta không dám, ta sau này không dám cùng ngươi đối nghịch nữa. Cầu xin ngươi đừng đem lục hỏa thiêu đốt ta sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Khí linh tiểu nha đầu này linh trí tuy rằng không tầm thường, nhưng bản thể cấp bậc cũng không cao, nào chịu được Minh Diễm thiêu đốt như vậy. Nếu Lôi Động không chịu ngừng tay, nhiều lắm chính là nửa nén hương, một lũ hương hồn chưa từng thấy qua cuộc sống này, sẽ bị tiêu tan thành mây khói. Nếu đúng như vậy, năm xưa Minh Vương tổn hao không biết bao nhiêu công phu thủ đoạn, mới luyện chế ra một khí linh như vậy biết được. E là cũng bị tức giận đến trực tiếp sống lại. Chỉ là Lôi Động, cho dù là biết thứ này có trân quý, nếu là vô dụng mà đối địch mà nói, cũng sẽ hạ thủ ngoan độc, tuyệt đối không có nửa điểm thương hại và mềm lòng. Tuy rằng nghe được nàng cầu xin tha thứ, nhưng Lôi Động không chút nào lay động, lạnh lùng trả lời, giờ van xin cũng đã muộn, nhiều năm qua như vậy, ta nhiều lần ôn tồn cùng ngươi câu thông, ngươi không nói. Hiện tại, ta đã quyết định thực sự phải giết ngươi. Ngươi có cầu xin nữa? Quả thực buồn cười, ngươi cho là ta đang cùng ngươi nói đùa hay sao? Ngươi muốn đối nghịch liền đối nghịch, tình thế bất ổn mới bắt đầu cầu xin tha thứ. Trên thế giới này nào có sự tình đơn giản như vậy? Không dám. Ta lần này thật sự không dám nữa. Khí linh tiểu nha đầu, đang ở trong trạng thái cực độ rối loạn, một lòng thầm nghĩ phải bảo trụ tính mệnh, sau này ngươi nói gì, ta sẽ làm cái đó. Tuyệt đối không dám lại đối nghịch với ngươi. Lôi Động thoáng trầm mặt xuống, để tiểu nha đầu kia tiếp tục thống khổ mà thấp thỏm một phen, mới thu hồi Minh Diễm. Hư lạnh một tiếng, đối với nàng đã hấp hối, thiếu chút nữa hồn phi phách tán nói, đã như vậy, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Nhớ kỹ, đây đã là một lần cơ hội cuối cùng. nếu như ngươi ngày sau nửa điểm ngỗ nghịch, hoặc là ý đồ mưu phản. Ta sẽ không lại đối với ngươi có bất cứ thủ hạ lưu tình gì cả, trực tiếp cho ngươi từ thế giới này triệt để xóa bỏ. Nhớ kỹ không? Nhớ, nhớ kỹ. Tiểu nha đầu đã hồn như tơ nhện, nhưng đối mặt với lời nói của Lôi Động, cũng là sâu trong linh hồn hiện lên một cổ hàn ý sợ hãi, thành thật không ngừng lên tiếng đáp ứng. Ủy khuất, khúng núng như con dâu nuôi từ bé. Sắc mặt Lôi Động thoáng trở nên hòa hoãn, tiếp tục củng cố chiến quả nói, tốt, vậy hiện tại triệt để buông lỏng tâm thần của ngươi, ta sẽ đối với ngươi huyết tế hồn luyện. Huyết tế hồn luyện. Trong lòng tiểu nha đầu lại một trận chống cự kịch liệt. Thân là một khí linh có linh trí, đương nhiên biết một khi bị người huyết tế hồn luyện, kết quả của nó sẽ trở thành nô bộc chân chính của đối phương. Chỉ cần hắn hơi chút động thần niệm, chính mình sẽ bị hôi phi yên diệt, giống như bị hắn triệt để khống chế. Thế nào, ngươi không muốn? Sắc mặt khẽ biến thành Lôi Động sắc mặt khẽ biến thành một mảnh âm trầm, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Ta nguyện ý, tiểu nha đầu rung lên, bắt đầu có chút nhận mệnh. Bị huyết tế hồn luyện, chung quy so với hiện tại bị hoàn toàn xóa bỏ tốt hơn nhiều. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu minh bạch đạo chung sống giữa sinh mệnh cùng sinh mệnh. Đó là nhược nhục cường thực. Người yếu đạo sinh tồn duy nhất có thể đó là phục tùng cường giả. Nếu là đối với một tồn tại tùy tiện một cái tát có thể tát chết ngươi, ngưu bức hò hét, tự cho là thông minh mà nói, cho dù bị người đánh chết, cũng là gieo gió gặt bão. Mà ỷ vào bản thân có chút tác dụng trọng yếu, không đem cường giả để vào mắt, cơ bản cũng thuộc về nhất định phải chết. Huyết tế chi thuật thông thường đều là nhằm vào vật nắm giữ sinh mệnh, mà hồn luyện lại nhằm vào khí vật. Tiểu nha đầu kia thân là khí linh, vốn thuộc về khí vật, nhưng lại có linh trí. Trước huyết tế, sau đó lại hồn luyện, đó là làm bảo hiểm. Phòng tuyến đã toàn diện tan vỡ, khí linh tiểu nha đầu nào đối phó được với hạng người cáo già, gian trá thiên hạ như Lôi Động này. Rất nhanh, dưới sự áp bách kịch liệt của Lôi Động triệt để trở thành linh phó của hắn. Mà tiểu nha đầu này lại ngay từ ban đầu đã bị Minh Vương luyện chế thành một khí linh có linh trí. Từ khi sinh ra tới nay, tuy rằng đã có thời gian rất dài, thậm chí so với ai đó còn dài hơn. Nhưng bất luận là tích lũy tri thức, hay trên sự thế lão luyện đều xa xa không bằng Mạc Gia. Mạc Gia đồ vật kia, trong tràng thi đấu thể thao trải qua vô số lần dị thủ. Cho tới bây giờ chưa từng hiển lộ qua bản chất linh trí của hắn, mà là cố ý một mực giả mạo khí linh tầm. Lạnh lùng bàng quan như vậy đã gặp qua vô số người hưng suy vinh nhục. Lâu Đần cũng trở nên phi thường lão luyện. Trừ phi Lôi Động mang đến cho Mạc Gia một mặt cực kỳ không bình thường, hắn vẫn chỉ biết giả mô phỏng cho người ta nghĩ rằng hắn là một khí linh bình thường. Bằng không, một khí linh có linh trí đó là đồ vật hiếm có, đã sớm bị những cường giả kia, huyết tế hồn luyện. Bất quá, Mạc Gia lựa chọn cũng cấp cho hắn hồi báo phong hậu. Chẳng những lấy thân thể linh trí, đoạt xá phân thân nguyên thần của một hợp thể kỳ thái cổ cự nhân, còn có một tấm thân thể khôi lỗi sức chiến đấu không tầm thường. Cái này quả thực khiến hắn thu hoạch một ước mơ tân sinh tha thiết. Cũng là bởi vậy, tại điểm này thập phần cảm kích Lôi Động. Lại biết được đạo lý đối nhân xử thế, cuối cùng chúng cùng Lôi Động huyết tế hồn luyện, tiếp thu Lôi Động khống chế. Đây không đơn giản là theo sát bước chân của Lôi Động, sẽ mang đến cho hắn đại lượng chỗ tốt. Hơn nữa, đối với Lôi Động một người giả tâm bừng bừng, lại có giả tâm thật lớn là tuyệt đối sẽ không cho phép bên cạnh có loại tồn tại không thể hoàn toàn khống chế. Cùng với để hắn đề phòng sinh nghi, thi triển thủ đoạn, còn không bằng thành thật toàn tâm đầu nhập. Đây là khác biệt lớn nhất giữa Mạc Gia cùng tiểu nha đầu. Có thể chân chính thu phục khí linh của hỗn độn tháp, Lôi Động cũng là sâu trong lòng thở phào một hơi. Ngoài miệng nói không quan tâm tiểu nha đầu tác dụng thật lớn này, nhưng đây cũng bất quá là bị buộc rơi vào đường cùng, lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu là thực để nàng hóa thành trợ lực của mình, Lôi Động sao lại không chịu? Theo khí linh tiểu nha đầu bị thu phục chân chính, Lôi Động lúc này mới bắt đầu chuyên chú làm sao đào móc tiềm lực của hỗn độn phệ hồn tháp. Chương 1043, công hiệu chân chính của hỗn độn tháp, thượng. Hỗn độn phệ hồn tháp không phải vật tầm thường như vậy, chính là dị bảo nghịch thiên do Minh Vương tồn tại cực kỳ nổi danh trên lịch sử kia thiết kế mà luyện chế ra. Thiết kế hỗn độn chí bảo này mục đích tự nhiên là vì đối kháng một vài tồn tại siêu cấp nào đó. Có thể thấy được hỗn độn phệ hồn tháp, trong thực hiện mục đích chiến lược của Minh Vương đến tột cùng chiếm địa vị nào. Nhưng vật ấy chưa từng chân chính hoàn thành, Minh Vương liền gặp đả kích thật lớn. Thế cho nên vật ấy cùng một ít bảo bối khác của Minh Vương tán lạc ở bên ngoài. Hỗn độn phệ hồn tháp bởi vì tính đặc thù của nó nhiều lần đổi chủ, cũng không người có thể phát hiện chỗ thần kỳ của nó. Cuối cùng, sau vô số lần qua tay, cuối cùng rơi vào trong tay ma đế đồng dạng trở thành oai phong một cõi, cực kỳ cường hãn. Ma đế trong quá trình hoàn thiện hỗn độn phệ hồn tháp, cũng là phát huy ra tác dụng thật lớn, thậm chí, hắn đem một viên hỗn độn bổn nguyên ngay cả tam đại chí tôn cũng phải đỏ mắt, luyện chế trong hỗn độn phệ hồn tháp, để nó có công hiệu không tầm thường. Bất quá, bởi vì khuyết thiếu khí linh nhắc nhở. Sau khi hoàn thiện công năng, ma đế muốn cùng Minh Vương thoáng có cách biệt. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì ma đế chỉ là phỏng đoán một bộ phận công hiệu của hỗn độn phệ hồn tháp, liền đương nhiên triển nữa. Từ trên lý luận mà nói, trong thiết kế của Minh Vương, hỗn độn phệ hồn tháp không thể vô cùng đơn giản hấp thu hồn lực, ngưng tụ thành hồn đan, tiến tới tấn cấp linh quỷ đơn giản như vậy. Thông qua khí linh tiểu nha đầu tự thuật hoặc là nói cung thuật. Hiện tại vật được lôi động gọi là hỗn độn phệ hồn tháp thế nhưng là tuyệt thế bảo bối đối kháng tam đại chí tôn tồn tại. Mặc kệ hỗn độn phệ hồn tháp hiện tại có thật có thể thực hiện thiết tưởng của Minh Vương hay không. Thậm chí là công năng trong thiết kế. Nhưng vật ấy, nếu có thể thiết kế tới nay. Ký thác hy vọng của Minh Vương mà có thể đối kháng tam giới chí tôn giả thì sao có khả năng là bình thường cho được. Đương nhiên, đem so với Minh Vương thiết kế, mà để cải biến cũng không tầm thường, chỉ ít, có thể tích cực đề cao phẩm chất linh quỷ, chỉ riêng điều này mà nói đã thuần túy nghịch thiên. Bởi vậy có thể thấy được, mà đế cũng không phải quân chủ tầm thường. Lôi động cho khí linh tiểu nha đầu kia, mệnh danh là Mai Hương, một cái tên phong cách nha hoàng tương đối thông tục trong thế giới của nhân loại phàm gian. Sau khi thoáng hiểu được một chút cái tên này, tiểu nha đầu kịch liệt phản đối vô hiệu, cũng là không thể làm gì khác hơn là nhếch mũi nhận mệnh. Mai Hương thì Mai Hương đi sao? Chung quy so với bị chủ nhân hung tàn mà không giảng đạo lý kia trực tiếp xóa bỏ trên thế giới này vẫn tốt hơn. Bất quá, lôi động từ chỗ Mai Hương này, cũng lý giải được lý niệm và chỗ ảo diệu năm xưa Minh Vương thiết kế tòa hỗn độn phệ hồn tháp này, cũng là không quá mức ngoài dự liệu của hắn. Căn cứ theo lời nói của Mai Hương, Minh Vương chính là tiếp thu Minh Thần truyền thừa. Mà cái gọi là Minh Thần đó là đại năng sáng tạo ra một chủng tộc. Đương nhiên, theo lôi động thấy, Minh Thần năm xưa sáng tạo quỷ tộc, vốn cũng không có tâm tư trách trời thương dân quá mức gì cả, lại càng không phải vì hắn quá vỉa. Thực tại chỉ là muốn sáng tạo ra một chủng tộc thân thể thuần túy từ linh hồn, trực tiếp có thể thôn phệ huyết nhục hoặc thần hồn để tấn cấp cường đại. Mục đích cũng là vì đối kháng những nhân vật cường thế kia. Bất quá, Minh Thần kẻ này có thể nói là hắn đã thành công, cũng có thể nói là kẻ thất bại. Xác thực. Quỷ tộc đã được hắn sáng tạo ra. Thế nhưng, đây lại là một bán thành phẩm, có thể nói là chủng tộc không thành thục. Năm xưa hắn ký thác hy vọng quỷ tộc đã bị phẩm chất linh căn ảnh hưởng, quỷ tộc thân thể thập phần nhỏ yếu, thỉnh thoảng có thể xuất hiện một hóa thần cấp đã là rất không tồi rồi. Tại niên đại đó của Minh Thần, tiên thiên linh khí cũng tốt, hậu thiên linh khí cũng được, cùng với đủ loại thiên tài địa bảo trân quý chống đỡ, trên thế giới, thực lực chỉnh thể cũng là phi thường cường hãn. Hơi chút liền có luyện hư kỳ, hợp thể kỳ cường giả thường lui tới. Một, hoặc vài hóa thần cường giả, hoặc một đoàn đê giai quỷ tộc đối với Minh Thần ban trợ cực kỳ hữu hạn. Bất quá! Gia hỏa tự xưng là Minh Thần kia, cũng không có buông tha, mà là không ngừng thử nghiệm nghiên cứu, làm sao giải quyết vấn đề phẩm chất linh căn của quỷ tộc. Sau vô số lần thử nghiệm và nghiên cứu, Minh Thần có thể nói là tuyệt thế thiên tài dĩ nhiên thực nghiên cứu ra một vài hoa dạng cho hắn. Đáng tiếc là, Minh Thần còn chưa kịp thực thi kế hoạch cải thiện quỷ tộc, liền xuất sư chưa kịp thân đã chết trước, lọt vào tam giới chí tôn giả liên thủ chèn ép, ngạnh kháng bị giết chết. Cũng may Minh Thần bảo lưu, đem thứ đó dùng phương thức đặc thù bảo lưu lại, hy vọng người có duyên có thể kế thừa y bát cùng với di chí của hắn. Cuối cùng Minh Vương cách không biết bao nhiêu năm chính là người hữu duyên kia, trong lúc vô ý, kế thừa tất cả của Minh Thần. Do đó đi lên một con đường không có lối về đối nghịch cùng tam giới chí tôn hiện nay. Trên cơ sở nghiên cứu của Minh Thần, Minh Vương cũng là thêm vào rất nhiều tư tưởng và thiết kế của bản thân, cuối cùng đem vật trong thiết kế, được mệnh danh là hỗn độn tháp. Cái gọi là hỗn độn tháp cũng không phải là chỉ vật ấy. Nếu muốn chân chính luyện chế thành công, chi bằng luyện hóa một viên hỗn độn bổn nguyên đi vào đơn giản như vậy. Cái gọi là hỗn độn, chính là trạng thái thiên địa vũ trụ kinh lịch một lần luân hồi. Lập tức yên diệt, sau đó tân sinh. Khi đó không có thiên và địa, cũng không có nhật nguyệt tinh thần, có chỉ là vô cùng vô tận bụi bặm, thanh khí và trọc khí, ở trong không gian đó dây dưa đang vào nhau, tuy hai mà một. Nói cách khác, hỗn độn chính là miêu tả trạng thái tân sinh của thiên địa vũ trụ nhưng nó cũng là bổn nguyên thế giới. Thanh khí và trọc khí, lấy phương thức dòng xoáy cuối cùng trong va chạm không ngừng hình thành một dị thiên và địa, cùng với vô số nhật nguyệt tinh thần. Lấy tên là hỗn độn tháp, thứ nhất là Minh Vương cho rằng vật ấy phi thường ngưu bức, thêm hai chữ hỗn độn. Lại có vẻ rất khá. Quan trọng nhất là hình thức ban đầu của tân thế giới mà Minh Vương ký thác hy vọng. Hắn muốn chân chính thành lập là một thế giới trong tháp hoàn chỉnh. Đó là một thế giới tồn tại trong lý tưởng của hắn, ngay cả tên cũng đã nghĩ xong, gọi là quỷ giới. Căn cứ theo khí linh mai hương của hỗn độn tháp miêu tả, Minh Vương chủ định thiết kế luyện chế hỗn độn tháp, tư tưởng phi thường ngưu bức. Có năng lực thôn phệ và phân giải linh hồn. Linh hồn đó là thần hồn mà đám tu sĩ thường dùng. Linh hồn trước trước có linh sau đó có hồn. Hồn phách chính là thể hiện của linh. Bên ngoài cũng là bản nguyên lực lượng của linh. Mà linh sinh ra, lúc ban đầu chính là tuân theo hỗn độn bổn nguyên mà sinh. Chương 1044, công hiệu chân chính của hỗn độn tháp, hạ. Hỗn độn tháp công hiệu mạnh nhất chính là lấy pháp trận ẩn chứa trong đó thôn phệ, đem hồn phách rèn luyện thành hỗn độn linh khí tinh thuần. Đem linh hoàn nguyên làm hỗn độn bổn nguyên. Cũng đem hỗn độn linh khí và hỗn độn bổn nguyên chứa đựng ở trong hỗn độn tháp, lấy đó làm các loại diệu dụng. Hoặc là để mà tu luyện, hay để kiến tạo và mở rộng quỷ giới. Cái gọi là hỗn độn linh khí đó là ban đầu vũ trụ sinh ra, sản sinh linh khí tinh thuần nhất, cũng là hiệu quả nhất. Bởi vì trước khi thiên địa sinh ra liền có linh khí. Bởi vậy cũng được gọi là tiên thiên linh khí. Trước đây lục vực cửu châu, hoặc ít hoặc nhiều đều có hỗn độn linh khí tồn tại. Chỉ bất quá, theo điên cuồng tiêu hao và cướp đoạt đối với loại linh khí rất ít tái sinh này, có thể nói hôm nay, cho dù là muốn chiêu xuất một tia hỗn độn linh khí cũng là sự tình là phi thường khó khăn. Không chỉ nói hỗn độn linh khí, mà cho dù là hậu thiên linh khí cũng là dần dần khan hiếm. Cũng chính bởi vì hỗn độn linh khí khan hiếm, có thể khiến tu sĩ trong lục vực cửu châu cũng tốt, yêu thú cũng được. Tốc độ tấn cấp đều trở nên vô cùng chậm chạp. Rất nhiều yêu thú huyết thống ưu tú, hoặc là tu sĩ các tộc tư chất tuyệt luân trong suốt cuộc đời cũng khó bước vào hóa thần. Về phần hỗn độn bổn nguyên, lại tại hỗn độn sinh ra, đã tồn tại tuyệt thế dị bảo. Đối với hỗn độn bổn nguyên, Lôi Động cũng là hầu như không có bao nhiêu hiểu biết. Dù sao thứ này, trình tự thực sự rất cao, cao đến ngay cả nhân vật cấp bậc tam giới chí tôn cũng sẽ vì nó mà liều mạng. Mà căn cứ theo Mai Hương thuật lại, Lôi Động mới hiểu được tác dụng to lớn của hỗn độn bổn nguyên, đó chính là vật sản sinh linh then chốt. Nếu là không có hỗn độn bổn nguyên, vậy thế giới cho dù sinh ra sinh mệnh. Cũng là cái loại đần độn, không có sinh mệnh linh trí thấp hơn. Mà càng là sinh mệnh dựa vào hỗn độn bổn nguyên sản sinh linh trí, sẽ càng trở nên cường đại. Nghe đồn, sinh mệnh đó là do một khối hỗn độn bổn nguyên lớn biến thành. Đương nhiên, đó chỉ là nghe đồn, cũng chưa chắc đã là sự thật. Nhưng dù vậy cũng có thể từ loại truyền văn này biết được, trình độ trân quý của hỗn độn bổn nguyên. Mà ở trong suy nghĩ của Minh Vương, hỗn độn tháp dĩ nhiên có thể có năng lực thôn phệ linh mà đem hoàn nguyên làm hỗn độn bổn nguyên, cũng không có thể nói là không nghịch thiên. Đương nhiên, đó cũng bất quá là năng lực trong suy nghĩ mà thôi. Cho đến nay, hỗn độn tháp còn chưa từng chân chính thành thục, hoàn thiện. Muốn đạt được loại trình độ như Minh Vương mong muốn này, e là cũng không phải một chuyện dễ dàng. Căn cứ theo mỗi loại sở thuật, phía sau đại khái còn có rất nhiều công tác phải làm, dù sao, hỗn độn tháp còn có rất nhiều địa phương chưa có hoàn thành. Về phần công năng do ma đế khai phá kia, cũng chính là ở trên cơ sở vốn có của hỗn độn tháp, làm ra một ít thiết kế và chế tạo mang tính khai thác. Từ nguyên lý mà nói, vẫn là dùng nội bộ hỗn độn tháp thôn phệ linh hồn, tinh hoa trong đó tập kết thành một tia hồn đang ẩn chứa hỗn độn bổn nguyên mà thôi. Nhưng bởi vì có chút kỹ thuật khó khăn, có thể đề luyện ra hồn đan, bên trong có hỗn độn bổn nguyên cũng không thuần túy, càng nhiều chính là bởi vì oán khí trong linh hồn mà có thể khiến hỗn độn bổn nguyên biến dị, hình thành linh sát. Đồng dạng âm hồn sử dụng hoàn thành sẽ không bị linh sát tập kích, ngược lại có thể thôn phệ linh sát hóa thành của riêng. Nhưng nếu nhân loại hoặc yêu thú khác sử dụng sẽ bị linh sát thôn phệ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Lôi Động năm xưa đã từng thí nghiệm hồn đan, người bị thí nghiệm nuốt phục hồn đan, bị chết. Cũng là khiến cho Lôi Động chưa bao giờ từng dám thử một chút tư vị của hồn đan. Đương nhiên, Lôi Động hiện tại đã nguyên anh cao giai tồn tại, cho dù là thôn phệ hồn đan, cũng sẽ không bị linh sát phản phệ. Nhưng dù sao ăn thứ này, đối với thận cũng là có hại không lợi. Nhân loại và quỷ tộc, trên nhiều khía cạnh vẫn là khác biệt cực lớn. Hơn nữa chính là bởi vì linh sát cũng không phải hỗn độn bổn nguyên thuần túy, có thể dùng vật ấy để thăng cường độ của tiên thiên sinh mệnh, công hiệu cũng là rất có hạn. Nhiều lắm chỉ là đem linh quỷ, để thăng tới giai tầng cực phẩm linh quỷ. Còn muốn để thăng nữa, liền rất ít khả năng. Ngoài ra, mà để trong quá trình hoàn thiện hỗn độn tháp. Bởi vì khuyết thiếu khí linh mai hương tồn tại, đã khiến ma đế cũng không thể hoàn hảo kế thừa suy nghĩ ở phương diện này của Minh Vương, lúc này mới khiến ma đế tại một vài phương diện đi vào con đường sai lầm. Nhưng lối rẽ thì lối rẽ, ma đế cũng là lục lọi ra được một con đường khác. Dù sao, trong suy nghĩ của Minh Vương, cũng không có nói có thể đem hồn phách chi linh, luyện thành hồn đan, để thăng phẩm chất của quỷ tộc. Cái gọi là có thể hoàn nguyên ra hỗn độn bổn nguyên, cũng chỉ là tồn tại trong thiết kế, cái loại đồ vật tác dụng cực lớn này. Cũng không có khả năng dùng ở trên người quỷ tộc phẩm chất cực thấp. Thúc đẩy nó tiến hóa theo bản chất. Chiêu này của ma đế, từ ý nghĩa nào đó mà nói, coi như là chó ngáp phải ruồi, đem công hiệu của hỗn độn tháp đề thăng không gian thật lớn. Ngoài ra, cống hiến lớn nhất của ma đế đối với hỗn độn tháp đến từ chính một quả hỗn độn bổn nguyên chân chính. Đương nhiên cũng không phải là ma đế không muốn tiếp tục nghiên cứu nữa. Chỉ bất quá, hắn đem hỗn độn bổn nguyên dung nhập trong hỗn độn tháp, đã là hành động bị ép rơi vào đường cùng. Về sau cũng là lọt vào kết quả bi kịch. Nếu là không có khỏa hỗn độn bổn nguyên kia bị hắn luyện đến trong hỗn độn tháp, thì hỗn độn tháp căn bản không có khả năng phát huy công hiệu kinh người như vậy. Chân chính hỗn độn bổn nguyên, thế nhưng là vật vô cùng quý hiếm. Chí ít, Minh Vương suốt đời oai phong một cõi cũng không thể có may mắn đạt được nửa mai hỗn độn bổn nguyên. Chỉ là hôm nay, tất cả đều đã cùng Minh Vương và ma đế không có quan hệ. Hai người đều đã là chuyện quá khứ. Mà hỗn độn bổn nguyên cũng là triệt để bị Lôi Động chiếm đoạt. Huống hồ chuyện về sau, cũng không quên lúc trước Minh Thần, Minh Vương, còn có ma đế, ba nhân vật ngưu bức tuyệt đỉnh này cuối cùng đều rơi vào kết cục vô cùng thê thảm. Cũng là cảnh báo thật lớn trong lòng Lôi Động. Bởi vậy, Lôi Động quyết định khi chưa có chân chính thu được lực lượng có thể triệt để phá vỡ Tam Đại Chí Tôn, nên hạ thấp mà làm. Cũng may hiện tại trình tự của hắn còn thấp, thái độ làm người cũng coi như cẩn thận và không làm cao, bởi vậy, còn không có trêu chọc loại nhân vật như Tam Đại Chí Tôn quan tâm. Lôi Động cũng bắt đầu sửa sang mạch suy nghĩ của mình, hôm nay, hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Sau đó quan sát hỗn độn phệ hồn tháp, trước tiên nói về ma đế thiết kế xếp đặt quá hoàn hảo, xảo diệu là đủ xảo diệu. Chương 1045, Tân sinh hỗn độn. Nhưng hắn một mình muốn làm cái gì đó, cùng với cách thiết kế xếp đặt của Minh Vương, cũng không phải là nhất mạch tương thừa chân chính. Muốn khai thác phương diện này toàn diện, Lôi Động phải đi xâm nhập lý giải những trận pháp xảo diệu và những tư tưởng của ma đế, tiếp theo đó là khai thác. Việc này tuy nói phải làm, nhưng hao phí thời gian rất dài, cho nên Lôi Động không cách nào trong thời gian ngắn thu được lợi ích và chỗ tốt thiết thực. Hoàn toàn trái lại là, hệ thống của Minh Vương vốn thiết kế xếp đặt, tuy thâm ảo bao la, nhưng trước khi hắn sắp chết, cũng đã hoàn thành toàn bộ, thiếu duy nhất là một quả hỗn độn bổn nguyên mà thôi. Nhưng vấn đề của hỗn độn bổn nguyên lại được ma đế giải quyết. Cộng thêm Lôi Động đã hoàn toàn thu phục được khí linh Mai Hương của hỗn độn phệ hồn tháp, mà trong trí nhớ của Mai Hương, hệ thống thiết kế xếp đặt của Minh Vương vô cùng hoàn thiện. Có thể nói,